Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, đế mạch. Người tại võ điện bên trong tuyển đại sở võ kinh, ngồi tại trên đại điện, nhìn qua trước mắt Trần Minh, Dương An mở miệng nói ra, phải, Trần Minh gật đầu nói phải, ánh mắt không tệ, Dương An cười cười, sau đó nói ra. Đại sở võ kinh, chính là tiền triều đại sở thời kỳ tụ tập cử quốc chi lực sở tu soạn mà ra võ kinh. Nhìn như bình thường, kỳ thực quang minh chính đại, chính là cho đến võ đạo cuối vô thượng võ điển. Này võ điển chia trên dưới hai trọng, ngươi đạt được, chính là nửa bộ phận trên, về phần nửa phần dưới, võ điện bên trong cũng tương tự có, tiếng nói vừa ra. Hắn đem trên tay lệnh bài đưa tới, cái này viên lệnh bài, đại biểu cho một lần tiến vào võ điện quyền hạn, bằng này lệnh bài, võ điện bên trong trừ số ít mấy bộ pháp môn bên ngoài. Mặt khác hết thảy pháp môn, ngươi đều có thể thu hoạch được. Cái này, Trần Minh ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt Dương An có chút ngoài ý muốn, lẳng lặng ngồi tại trên đại điện, Dương An dáng người thẳng tắp. Nhìn qua Trần Minh ánh mắt bên trong mang theo ôn hòa, cũng mang theo khen ngợi, nắm lệnh này nhãn hiệu, người có thể tự hành đem đại sở võ kinh nửa bộ sau lấy ra. Sau đó liền hào hào tại Hoàng Lăng ra tiềm tu đi. Điện hạ đại ân, thần nhất định không dám quên. Trần Minh cung kính cúi đầu, giờ khắc này ngược lại là trong lòng có chỗ xúc động. Không quản đối phương là thu mua lòng người cũng tốt, là cố ý giả vờ giả vịt cũng được. Nhưng đối phương như thế đại khí thái độ, vẫn là làm cho Trần Minh trong lòng hơi động. Không khỏi đối vị này Ngô Vương Điện Hạ nhiều chút hào cảm. Không cần như thế, Dương An cười cười, bây giờ còn có chút thời gian. Ngươi có thể tự hành xuống dưới chuẩn bị, nếu có điều cần, cũng có thể cùng cô nói lại. Cái này, Trần Minh cúi đầu trầm tư một lát, cuối cùng vậy mà thật mở miệng nói ra, không biết điện hạ nơi này, có cái gì thích hợp binh khí? Binh khí, Dương An sững sờ, lấy Trần gia thế lực, lại còn không có tiện tay binh khí. Thần yêu thích binh khí tương đối đặc thù, Trần Minh có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó mở miệng nói ra, tương đối bình thường binh khí. Thần càng thích tà binh. Tà binh, thật sâu nhìn Trần Minh một chút. Dương An trầm tư một lát, sau đó mở miệng nói, ngươi đi xuống trước đi. Thứ ngươi muốn, ta phủ thượng ngược lại là vừa vặn có một kiện. Sau đó cô sẽ phái người đưa cho ngươi. Hắn đứng người lên, mở miệng như thế nói, đa tạ điện hạ. Trần Minh trong lòng vui mừng, đối Dương An cung kính cúi đầu. Sau đó mới chậm rãi lui ra. Tại chỗ, nhìn qua Trần Minh chậm rãi rời đi thân ảnh, Dương An lắc đầu, đồ tử trở lại phủ thượng. Không có chờ bao lâu, liền có Ngô Vương phủ thượng người tới, cho Trần Minh đưa tới một kiện đồ vật. Đó là một thanh trường đao màu đen. Trường đao phía trên thêu lên một đầu hắc long hoa văn, trong đó điêu khắc một đôi mắt rồng 10 phần chói sáng. Nhìn qua phảng phất sống đồng dạng, chậm rãi cầm lấy thanh này trường đao, một luồng cảm giác quen thuộc từ trên tay vọt tới, làm cho Trần Minh nháy mắt ý thức được một vài thứ. Trước mắt thanh này hắc đao, chỉ sợ đồng dạng là đáp vương binh mảnh vỡ rèn đúc mà thành. Trên đó có đáp vương binh một loại nào đó khí cơ tải. Hơn nữa tương đối Trần Minh trước đây tiếp xúc qua hai cái kia đáp vương binh mảnh vỡ đến nói, trước mắt cái này viên mảnh vỡ lực lượng còn phải mạnh hơn không ít, cho Trần Minh mang tới nguyên lực tăng phúc cũng càng thêm to lớn. Cuối cùng là không cần ăn vốn ban đầu, nhìn xem nguyên lực giao diện bên trên bắt đầu gia tăng, tốc độ tăng trưởng nguyên lực số lượng, Trần Minh lắc đầu. Sau đó đem trên tay trường đao màu đen để vào đặc chất trong vỏ đao, để tránh bị khí tức ảnh hưởng, đi vào đế kinh bên trong, chính là có những chỗ tốt này. dĩ vãng ở bên ngoài làm sao cũng không cách nào tìm tới thần binh mảnh vỡ. Tại cái này đại càn đế kinh bên trong, tìm kiếm độ khó liền lập tức hạ xuống. Tiếp xuống, lại đi thanh phong quán bên kia nhìn xem. Đứng tại chỗ, Trần Minh tự lẩm bẩm. Từ khi đi vào đế kinh về sau, hắn liền phái người đến thanh phong quán chúng cho Minh Vi đạo nhân đưa tin. Nói cho đối phương biết chính mình tới trước tin tức. Bây giờ rất nhiều sự vụ hiểu. Cũng là thời điểm cái kia tới cửa bái phòng. Mấy ngày sau, đế kinh bên ngoài một tòa trong đạo quán. Trần Minh nhìn thấy Minh Vi. Trên người đối phương ăn mặc trắng thuần đạo bào. Một khuôn mặt nhìn qua chỉ là cái thanh niên bộ dáng. Một điểm nhìn không ra đây là gần trăm tuổi người. Giờ phút này, hắn nhìn qua nơi xa đi tới Trần Minh, mang trên mặt mỉm cười. Tiểu tín sĩ, ngươi tới, hồi lâu không thấy, tín sĩ phong thái càng tốt a. Đạo trưởng cũng giống như vậy. Trần Minh gật gật đầu, trực tiếp ngồi tại Minh Vi đối diện, sau đó đánh giá hoàn cảnh chung quanh, mới có hơi kỳ quái nói ra. Đạo trưởng, người đạo quán này nhìn qua, tựa hồ có chút quạnh quẽ. Hoàn toàn chính xác, Minh Vi đạo nhân gật gật đầu, nói, bần đạo nơi đây, trừ bần đạo bên ngoài, liền chỉ có một ít đạo đồng đạo phó, tự nhiên lộ ra quạnh quẽ. Đạo trưởng sư môn trưởng bối đâu? Nghe lời này, Trần Minh có chút ngoài ý muốn, bọn hắn cũng không ở chỗ này. Minh Vi cười cười, ta thanh phong quán người, phàm là xuất sư, đều sẽ theo sư môn bên trong đi ra, tại các nơi tự lập nhìn qua, này xem chính là như thế, dù tên là thanh phong quán, trên thực tế chỉ là bần đạo tự hành khai thác ra một chỗ đạo quán thôi. Bình thường chỉ có bần đạo một người ở đây, một thân một mình, cũng không tệ, Trần Minh cười cười. Chí ít cũng có thể rơi cái an tình. Đúng vậy a, Minh Vi có chút cảm thán. Sau đó phất phất tay. Bên người mấy cái đồng tử tiến lên. Đem mấy kiện đồ vật mang lên. Trần Minh quay người nhìn lại. Lập tức ánh mắt ngưng lại. Chỉ thấy tại đồng tử trên tay. Mấy kiện đồ vật ở nơi đó bày biện. Một kiện đứt gãy trên trường kiếm một nửa mảnh vỡ. Một khối màu xám hắc thiết. Còn có một cái màu vàng kim nhạt kim châu. Tại cái này ba kiện đồ vật phía trên. Một luồng mông lung cảm giác đánh tới. Bí mật mang theo một luồng thâm trầm lực lượng. Làm cho Trần Minh thể nội Phật lực vô ý thức lên chút phản ứng. Cơ hồ nhịn không được muốn bản năng kích phát. Trước ngươi gửi thư. Để bần đạo vì ngươi tìm kiếm đủ loại tà binh dị vật. Nhìn trước mắt Trần Minh. Minh Vi mở miệng nói ra, thần binh tà binh, bần đạo là tìm không thấy, nhưng lại cũng tìm tới cái này mấy kiện đồ vật, cái này ba món đồ, đều cùng thần binh có quan hệ, có chút là thần binh trút bỏ thể xác, có chút là thần binh thành hình sau lưu lại phế liệu. Hy vọng đối ngươi hữu dụng, đa tạ đạo trưởng, đem ba kiện đồ vật lần lượt chộp trong tay. Cảm thụ được trên người nguyên lực tăng trưởng. Trần Minh nói tiếng cảm ơn. Ngươi khoảng thời gian này tìm kiếm những vật này sao? Là chuẩn bị đem những vật này dung luyện nhập trong đao của ngươi. Nhìn xem Trần Minh. Còn có Trần Minh trên lưng đeo lấy cái kia thanh trường đao. Minh Vi vừa mở miệng hỏi. Dung luyện. Trần Minh sững sờ. Không biết còn có loại này thao tác. Ngươi không rõ ràng. Thấy Trần Minh này tấm phản ứng, Minh Vi cũng là sững sờ, sau đó không khỏi lắc đầu. Tốt a, ta chỗ này có một phần nhằm vào thần binh dung luyện pháp môn. Quay đầu ta phái người đưa cho ngươi. Phiền phức đạo trưởng, Trần Minh gật gật đầu. Không có cự tuyệt, mang theo trong người những thứ này thật có chút không tiện. Hiện tại hoàn hảo, vẻn vẹn chỉ là một thanh đao. Tăng thêm một chút vụn vặt, nhưng là đợi đến tương lai tìm tới đồ vật nhiều, cũng không thể mang theo trong người một cái bao lớn, có thể đem những vật này dung luyện, đối Trần Minh cũng là chuyện tốt. ngươi về sau có tính toán gì? Nhìn xem Trần Minh, Minh Vi tiếp tục mở miệng hỏi, chuẩn bị đi trấn thủ Hoàng Lăng. Trần Minh cười cười, sau đó nói ra, đạo trưởng có đề nghị gì à? Đề nghị lời nói, ngược lại là có mấy cái. Minh Vi cười cười, đem trên tay chén trà buông xuống. Ngươi không có đi Ngự Kính Ti, mà đi trấn thủ Hoàng Lăng. Đây là một chuyện tốt. Người trẻ tuổi vấn đề lớn nhất thường thường là phập phồng không yên. Ngươi có thể khắc chế điểm ấy, lựa chọn đi Hoàng Lăng trấn thủ. Điểm ấy rất tốt. Trên thực tế, lấy ngươi hiện tại niên kỷ, đi Hoàng Lăng trấn thủ mấy năm cũng là thích hợp nhất. Chờ đi qua mấy năm tu tập, võ nghệ tinh tiến về sau lại vào Ngự Kính Ti cũng không muộn. Bất quá, Hoàng Lăng bên kia mặc dù coi như yên ổn, nhưng cũng chưa hẳn chắc chắn an toàn. Nhìn xem Trần Minh, Minh Vi nói như thế, sau đó trên mặt toát ra một chút chần chờ. Trần Minh vô ý thức sững sờ, đang muốn mở miệng hỏi thăm, liền gặp trước mắt Minh Vi tiếp tục mở miệng. Tính, hẳn là không vấn đề gì. Nhìn qua Trần Minh, Minh Vi cười cười, tóm lại, hết thảy cẩn thận, nếu là có gì cần, đều có thể viết thư cho ta. Được, thấy đối phương không muốn tại cái đề tài này bên trên sâu trò chuyện, Trần Minh cũng không có tận lực truy đến cùng, chỉ là đem đối phương nhắc nhở ghi tạc trong đầu. Hai người tại nguyên chỗ tiếp tục trò chuyện. Trò chuyện rất lâu về sau, Trần Minh mới đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Hắn đã đi lâu rồi. Minh Vi ngồi một mình ở tại chỗ, lẳng lặng uống trà, trên mặt tựa hồ mang theo trầm tư. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, một người mặc đạo bào màu xám lão đạo nhân từ phía sau đi tới. Yên lặng nhìn qua Trần Minh rời đi phương hướng. Lão sư. Trông thấy lão đạo nhân xuất hiện, Minh Vi từ tại chỗ đứng dậy, cung kính hành lễ, mở miệng nói ra, không biết kết quả như thế nào, còn nhìn không rõ ràng. Mặc áo bào xám lão đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt bên trong mang theo chút nghi hoặc, trong cơ thể hắn có, cũng không phải là đế mạch, làm sao có thể. Minh Vi sững sờ, mở miệng nói ra. Đế Trần Thị chính là thượng cổ đại đế, hậu duệ nếu là thức tỉnh, tự nhiên có được đế mạch một điểm ý vị. Vì sao không phải đế mạch? Trong cơ thể hắn thức tỉnh, cũng không phải là Đế Trần Thị đế mạch, mà là một loại khác thần mạch. Nhìn không rõ ràng, lão đạo nhân nhíu nhíu mày, có chút không xác định mở miệng nói ra. Nói như vậy, hắn không phải đế tinh. Minh Vi trên mặt cũng không có thất vọng, chỉ là hỏi ngược lại, cũng không nhất định. Lão đạo nhân mở miệng nói ra, đại càn thiên mạch chưa sụp đổ, bây giờ đế tinh còn chưa hiện thế, ai là đế mạch còn chưa thể biết được. Hắn hôm nay chưa từng thức tỉnh Đế Trần Thị đế mạch, ngày khác nói không chừng là được rồi. Lão sư nói chính là. Minh Vi gật gật đầu, hơi do dự một chút, vừa mở miệng nói ra, nếu không phải đế tinh, phải chăng có thể là mặt khác thiên tinh lâm phàm? Cũng có khả năng này. Lão đạo nhân gật gật đầu, mở miệng nói ra, đại thế sắp khải, thiên tinh lâm thế, như thái dương, thái âm chờ sao trời, tinh mệnh mạnh, thậm chí không kém gì tử vi. Bất quá, tương đối tử vi đế tinh đến nói, thái dương thái âm chờ thiên tinh khó mà nắm chắc, càng khó có thể hơn tìm kiếm. Tử vi đế tinh lâm phàm nhân giáng xuống tại đế mạch, nhưng còn lại thiên tinh liền chưa hẳn, phạm vi quá lớn, khó mà tìm kiếm. Hắn lắc đầu, sau đó nói ra, bất quá vị này Trần tín sĩ tuổi còn trẻ, liền có thể có như thế tu vi, nhiều a cũng sẽ không là cái nhân vật đơn giản. Vẫn là phải trọng điểm quan sát. Đệ tử minh bạch. Minh Vi gật gật đầu, mở miệng như thế nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,